người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 39, 39, gãy xương được không 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai Vương Cương là Vương Vũ ôm tay. Nhìn Tần Kha ngồi vào trong xe Triệu Đức Trụ. Tiểu tử này nhìn qua cũng lợi hại nha. Người tốt xấu cũng là một cảnh cấp 5 linh giả. Hơn nữa còn có một cái hóa đá dị năng. Làm sao sẽ bị đánh thành dạng này? Nói đến cái này, Vương Cương cũng có chút hổ thẹn. Ta cũng không rõ ràng lắm. Trong tay hắn có một cục gạch. Dị năng hóa đá của ta tại trước mặt cục gạch này căn bản vô dụng. Cùng Triệu Đức Trụ ngồi xe đi tới nửa đường. Một cửa hàng tinh phẩm linh giả ven đường khiến Tần Kha chú ý. Chú Triệu, ta xuống xe ở đây nhé. Triệu Đức Trụ nghi hoặc, không phải nói muốn đến nhà ngươi sao? Tần Kha đứng đắn nói, ngươi đi trước đi, ta còn có chút việc, lát nữa mua chút rượu và thức ăn về cho các ngươi. Triệu Đức Trụ dừng xe ở ven đường. Vậy được, tiểu tử ngươi đừng chạy loạn. Dặn dò hai câu, đạp chân ga rời đi. Đây là một cái linh khí phục hồi thế giới. Tự nhiên cũng liền diễn sinh ra rất nhiều cùng linh khí khôi phục có quan hệ sinh ý. Cũng tỉ như Bạch Ngân Thành nổi danh nhất Vân Thành. Chính là một cái mua bán linh khí thị trường. Trước mắt cửa hàng tinh phẩm linh giả này. Bên trong bán đồ vật. Cũng đều cùng linh giả có quan hệ. Vừa tới cửa tiệm, Tần Kha liền nghe được một ít âm thanh không đúng lắm. A, chết tiệt. Kích thích, Tần Kha nhìn đến đỏ mặt. Nghe được tiếng bước chân ở cửa, nam nữ trong tiệm ôm nhau nhau nhìn lại, đều bị Tần Kha đứng ở cửa làm cho hoảng sợ, luống cuống tay chân buông đối phương ra. Nữ là một nữ tử xinh đẹp, 30-40 tuổi, phong vận vẫn còn, một đôi mắt trong veo như nước đoạt hồn nhiếp phách, một đôi đèn lớn 36D nói không chừng tùy thời tùy chỗ đều sẽ lao ra trói buộc. Váy bó mông màu đỏ thể hiện dáng người vô cùng nhuần nhuyễn. Giày cao gót màu đen dưới chân, vẫn là đế đỏ, có câu nói thế nào nhỉ, tơ đen phối với nền đỏ, tốc độ tấn công gia tăng bạo kích, khụ khụ. Sau khi hai người buông đối phương ra, người đàn ông lập tức rời khỏi cửa hàng, cúi đầu thật sâu, còn biết thẹn thùng, nữ thì là cuống quýt sửa sang lại quần áo, lôi kéo tất chân trên đùi, vòng vào trong quầy, Tần Kha có chút xấu hổ, khụ khụ. Cái đó, không quấy rầy các ngươi chứ. Xinh đẹp phụ nhân hất tóc, gò má hai bên bay lên hai mảnh đỏ ửng. Có chút xấu hổ, không có, người muốn mua gì. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên bước vào cửa hàng. Người phụ nữ xinh đẹp vừa thấy kinh ngạc nói. Ông xã, không phải ngươi đã về quê rồi sao? Trên đầu Tần Kha toát ra một loạt dấu chấm hỏi. Ông xã, đây là ông xã. Vậy người vừa rồi là ai? Nam nói, vừa rồi ta nhìn thấy có người hốt hoảng từ trong tiệm chúng ta chạy ra ngoài. Người nhìn xem, có phải hay không bị trộm thứ gì? Người phụ nữ có tật giật mình lắc đầu. À, không, không có, ta vẫn luôn nhìn mà. Không trộm cái gì, vậy là được. Người đàn ông nhìn về phía Tần Kha. Người tới mua đồ, Tần Kha liếc nhìn bà chủ một cái. Ánh mắt bà chủ né tránh, ngay cả dũng khí đối diện Tần Kha cũng không có. Tần Kha nháy mắt mấy cái, ta giống như bắt được nhược điểm có thể ăn cả đời. Cậu lấy một tờ giấy từ trong túi ra đưa cho ông chủ. Ta muốn những thứ này. Lão bản tiếp nhận tờ giấy nhìn một chút. Được, vừa vặn sáng sớm hôm nay trong tiệm vừa mới vào một nhóm hàng. Người muốn những thứ này chúng ta đều có. Tần Kha ôm thái độ thử hỏi. Phượng Tiên Hương cùng băng hỏa tinh các ngươi có hay không? Lão bản lắc đầu nói. Tiểu tử, hai thứ này đều là quốc gia quản chế đấy. Của hàng nhỏ này của ta cũng không có. Cũng nằm trong dự liệu. Cách chương.